Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, chương 118, Hỗn Độn Tàn Dư. Hàn phong lạnh thấu xương, mây đen tại thiên khung cuồn cuộn không nghỉ, tràn ngập bão tuyết tàn phá bừa bãi ở tái nhợt bên trong vùng bình nguyên. Một trận cuồng phong thổi qua, liền nhấc lên một mảnh như bạch vụ tuyết trần. Bắc địa ngoài thành, đại Ajax sơn mạch bên cạnh, băng cát hoang mạc, bởi vì dày đặc tầng mây che chắn, quang mang cũng đều hoàn toàn biến mất, nếu như không tính mơ hồ bạch sắc băng tuyết, đơn giản coi là đưa tay không thấy được năm ngón. Hơn nữa ngoại trừ gào thét lên lạnh thấu xương cuồng phong bên ngoài, người nghe không được bất luận cái gì thanh âm, ở chỗ này. Liền liền băng tuyết cũng sẽ bởi vì quá độ rét lạnh cùng gió bão mà vỡ vụn thành bụi phấn. Ma lực tại loại này nhiệt độ xuống, cũng biến thành ngưng trệ. Cuồng phong đối trùng, xoay tròn khí lưu hình thành từng đạo băng trần long quyền, đem hết thảy tồn tại xoắn nát ở băng hạt ở giữa. Nơi này là người bình thường hoàn toàn vô pháp sinh tồn cực đoan hoàn cảnh. Ngoại trừ đặc thù ma thú bên ngoài không có sinh mệnh tồn tại tuyệt cảnh. Nhiều năm trước tới nay, vô luận là mạo hiểm giả hay là lão thợ săn đều sẽ đối tân tấn thành viên khuyên bảo. Tuyệt đối không nên bước vào mảnh đất này, bởi vì kia là tử thần chỗ ở, là vừa đi bất quy vong đồ, nhưng mọi thứ luôn có ngoại lệ. Ngao giống, một tiếng to lớn tiếng giống xông phá phong tuyết, vang vọng tại băng nguyên ở giữa, chỉ gặp một đạo xích sắc lưu quang trên bầu trời lóe lên một cái rồi biến mất. Một cái cự đại thân ảnh liền cuồn cuộn lấy từ không trung bên trên rơi xuống. Oanh, nổ thật to truyền đến, kích sóng vang lên cuồng phong, đem khắp thiên tuyết trần thổi tan, băng chi trên sa mạc xuất hiện một cái cự đại cái hố nhỏ. Mà tại cái này cái hố nhỏ trung ương, là một đầu một cái có nhô ra sắc bén răng nanh trắng như tuyết phi long. Nó hình thể to lớn, khí chất hung hãn, toàn thân bắp thịt bện cứng rắn không gì sánh được. Từ thiên mà trụy về sau, cái này phi long nhìn qua còn chưa chết, nó miệng phun máu tươi, giãy giụa lấy muốn một lần nữa đứng lên, nhưng một cánh tay duỗi đến như kìm sắt, một loại thủ trưởng thật chặt bóp lấy cái này rồng cái cổ. Lực lượng khổng lồ thậm chí đem đối phương lân phiến cùng bắp thịt bóp thành thịt nát, trực tiếp nhấn ra một cái cự đại lỗ máu. Mà cùng lúc đó, một bả màu bạc trắng cự kiếm đâm vào hắc long trái tim, rét lạnh phong nhận đem cứng cỏi long lân xé rách, cực hàn đem làn da cùng mỡ đông cứng. Huyết dịch còn chưa từng chảy ra, liền bị nhiệt độ thấp ngưng kết thành đỏ như máu băng tinh treo ở vết thương bên cạnh. Đại kiếm tại đâm vào cái này phi long thân thể đồng thời, đại lượng trên thân kiếm hiện lên một tia hào quang nhỏ yếu. Không hiểu khí tức phun trào, cái này nguyên bản còn có thể giãy giụa một hồi quái vật to lớn liền hai mắt nộ trừng. Sau đó khí tức toàn bộ không. Thân tử tại chỗ, khá lắm, chết thật nhanh, thanh âm truyền đến, đã nhận ra dưới thân con mồi đã chết đi. Đứng tại long khu bên trên, tóc đen chiến sĩ buông lỏng ra chính mình nắm địch nhân xương cột sống tay trái, mà màu bạc trắng đại kiếm tại một trận ma lực quang huy chớp động về sau, liền hóa thành một cái thiếu nữ tóc bạc, đứng tại chiến sĩ sau lưng. Cái này băng nha long cũng đủ lớn, liền nó đi, đem trong tay trái ngưng kết huyết băng lau đi. Joshua nhẹ gật đầu, hắn nhìn chăm chú lên đã bắt đầu tại nhiệt độ thấp dưới biến thành cứng rắn lên long thi. Hài lòng nói, bị diệt long thạch bôi lên qua vũ khí đều sẽ có vĩnh cửu hiệu quả lưu lại. Hơn nữa cho dù là liền xem như điểm ấy tàn dư lực lượng, cũng có thể như thế nhẹ nhõm giết chết bạch ngân cao giai, thậm chí là đỉnh phong long thú. Thật sự là không thẹn cho giá tiền của nó. Đom đóm thần sắc có chút cổ quái, thiếu nữ sờ lên mặt mình, nói khẽ, có thể ta cảm giác liền cùng hình xăm, cảm giác thật kém. Nói xong, nàng lại quay đầu ngưỡng mộ chính mình thân hình cao lớn chủ nhân. Có chút bất đắc dĩ nói, hơn nữa chủ nhân, Atanis tiên sinh nói qua, người phải cẩn thận bảo dưỡng chính mình tay trái, nếu không có khả năng sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Nhưng chủ nhân ngươi cái gọi là nghỉ ngơi, chính là mang ta bay tới băng nguyên Liệp Long sao? Không chỉ như thế, lập tức liền là năm mới, ta tới Liệp Long là vì thực hiện xem như lãnh chúa trách nhiệm. Còn có Đom Đóm, ngươi cần biết, thích hợp vận động cũng là nghỉ ngơi một bộ phận, hoạt động một chút vừa mới bạo phát lực lượng, bóp nát long lân cùng cốt cách cánh tay trái. Do thôi nhất cước đạp ở rồng chết không nhắm mắt đầu lâu bên trên. Hắn cảm giác coi như không tệ. Huống hồ thân thể của ta làm sao có thể cùng thường nhân tương đối. Không có gì ngoài còn có một chút không lớn đến mức sức lực bên ngoài. Ta tay trái trên cơ bản đã có thể nói hoàn toàn khỏi hẳn. Dù là vẫn chưa hoàn toàn tốt, cũng so cái này bạch ngân cấp long thú còn mạnh hơn nhiều. Hiện tại, chỉ cần chờ ở lại đấu khí đem cái này tân sinh cốt cách hoàn toàn siêu phàm hóa là đủ. Chiến sĩ, Tịnh không có sai, hắn thân thể viễn siêu một loại hoàng kim cấp, như không tính toán thân thể người trời sinh thiên phú chênh lệch. Như vậy đi qua lúc đầu gợi ý nghi thức, được siêu phàm lực lượng hắc thiết cấp chức nghiệp giả xấp xỉ có được người bình thường gấp 3. Khoảng chừng lực lượng. Loại này gấp 3 là toàn phương vị gấp 3, đủ để cho một cái liền Nga đều đánh không lại phàm nhân. Biến thành năng lực nhiều ma thú lực sĩ, thuần lấy thân thể lực lượng mà nói, hắc thiết sơ cấp cùng cao cấp Tịnh không rõ ràng khác biệt. Mà các loại chức nghiệp đặc thù đoán luyện phương pháp, chính là vì dạy dỗ những học sinh mới này chức nghiệp giả như thế nào sử dụng chính mình này cỗ. Viễn siêu lực lượng của phàm nhân. Ở thời điểm này, chiến sĩ, pháp sư, du hiệp cùng đạo tặc mấy người chức nghiệp mới bắt đầu có rõ ràng khác nhau. Tới bạch ngân cấp về sau, cường đại siêu phàm lực lượng liền sẽ từ ngoài vào trong, tự phát người cải tạo nội tạng cùng cốt cách, khiến cái này chức nghiệp giả thân thể biến thành như ma thú cứng cỏi. Thậm chí có được người bình thường mười mấy lần gấp mấy chục lần lực lượng. Bạch ngân cấp chiến sĩ có thể lôi kéo đến tấn kế ma thú thi thể. Nhất kích có thể như đạn pháo, đánh nát to lớn cứng rắn nham thạch. Công kích cùng chạy sinh ra sóng xung kích có thể quét sạch toàn bộ đường phố. Mà pháp sư mặc dù tại nhục thể phương diện tiến bộ không lớn, có thể cường đại siêu phàm năng lượng cũng đang chậm rãi ưu hóa bọn hắn linh hồn hình thái. Để bọn hắn tính toán cùng đối lực lượng điều khiển có thể lực lớn hơn giang. Bạch ngân cấp tới đáy, chính là người thân thể cực hạn, chiến sĩ bị rèn luyện tới cùng cực cường đại thân thể. Để nguyên bản tiềm tàng tại thân thể chỗ sâu lực lượng hiển hiện đến bên ngoài thân. Tại cùng ý chí đem kết hợp về sau. Chính là được xưng hô vì đấu khí siêu phàm lực lượng. Mà pháp sư bị ưu hóa linh hồn có thể tự do điều khiển xung quanh các loại nguyên tố cùng ma lực, phóng thích đủ loại chân chính trên ý nghĩa pháp thuật. Đến trình độ này, vô luận là chiến sĩ hay là pháp sư, bọn hắn đang toàn lực lúc chiến đấu, linh hồn đều sẽ thả ra không hiểu quang huy, đốt bị thương xung quanh địch nhân linh hồn. Để bọn hắn không cần sử dụng siêu tự nhiên lực lượng, liền có thể nhẹ nhõm công kích tới linh hồn cùng hư thể chờ một chút tồn tại. Mà tiến thêm một bước hoàng kim cấp, chính là siêu việt nhân loại cực hạn, bắt đầu từng bước hướng phía không phải người chi nhân chuyển đổi sinh vật. Liền giống với Joshua, kể từ hắn tiến giai hoàng kim, thân thể được đấu khí cùng trật tự chi lực cường hóa về sau. Chiến sĩ thân thể đã không còn là người bình thường có thể so sánh được. Hắn có thể tại băng hà trong năm bơi lội, tại dung nham bên trong ngâm tắm, mà thủ trưởng có thể nhẹ nhõm bóp toái cương thiết, hắn thậm chí có thể đem khác biệt kim loại cưỡng ép nén thành một khối. Đem các loại kim loại xem như bánh bích quy một dạng đẩy ra vò nát. Tại cương khải hô hấp pháp gia trì xuống, do xua thân thể đã như vô số vũ khí tụ hợp, ngón tay hắn vạch một cái liền có thể đột phá vận tốc âm thanh. Mang ra khí nhận so bình thường đao kiếm chém thẳng còn phải đáng sợ. Giơ tay nhấc chân chính là đủ để đánh giết cự tượng phi long cường đại công kích. Giờ phút này, nếu chiến sĩ toàn lực bạo phát, lực lượng trọn vẹn là người bình thường mấy chục thậm chí hơn trăm lần. Có thể dễ dàng cùng long thú sáp lá cả tịnh chiến thắng. Lại càng không cần phải nói đây chỉ là hắn lực lượng của thân thể. Còn không có định đoạt các loại đấu khí kỹ năng cùng vinh quang chi lực. Loại lực lượng này, tại nhân loại văn minh viễn cổ thời đại, đủ để được xưng là thần. Trước tiên đem đầu chặt đi xuống. Cùng đom đóm sau khi nói xong, giao xua trùm trưởng thành đao, sau đó ngưng tụ đấu khí, trực tiếp đánh xuống, một đạo hồ quang thổi qua, bằng nhà lòng cứ như vậy đầu thân tách rời, sớm biết biến thành sền sệt huyết dịch không kịp phun ra. Liền bị băng phong tại cái cổ trong thân thể, mà to lớn đầu lâu ùm ụp ụp lăn qua băng tuyết đại địa, dừng ở một cái chỗ trũng chỗ. Cùng lúc đó, do xua bị động kỹ năng tịnh hóa diệu quang phát động, vô hình trật tự lực lượng hóa thành quang mang, đem cái này long khu cùng đầu lâu tịnh hóa nhất biến. Bước ra một chút màu tím đen vũ khí, sau đó lại là một trận quang mang chớp động, những này tàn dư vũ khí cũng bị tịnh hóa vì vô hình. Trông thấy một màn này, do xua cùng đom đóm đều như có điều suy nghĩ. Chiến sĩ có chút ngưng trọng nói, quả nhiên, liền xem như thời không môn quan bế, có thể hỗn độn lực lượng còn không có hoàn toàn biến mất. Cho dù là Moldavia phụ cận hắc xâm lâm trong năm, cũng có cuồng long virus tàn dư, mà thần cơ thiếu nữ nhưng là thấp giọng tự nhủ. Như thế đại long khu, như thế nào mới có thể mang về? Đương nhiên là bay lên kéo về đi. Nghe thấy loại nghi vấn này, chiến sĩ cười nhạo một tiếng, hắn tự nhiên nói, ta bay lâu như vậy, làm thịt đầu này phi long, chính là vì hiện ra quái vật này đầu lâu cùng thân thể. Cho ta lĩnh dân môn nhìn, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.